Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704: Vượt qua thời đại nói chuyện. Số 76: Đóng cửa phòng, đem rượu quán trong đại sảnh tiếng ồn ào ngăn cách ở bên ngoài. Tiếp theo ngồi trở lại đến Agatha đối diện. Nàng biết mình một khi rời khỏi lang tâm nữ phù thủy hành động, bại lộ tỷ lệ đem tăng lên trên diện rộng, nhưng hiện ở che giấu thân phận đã không còn là cần ưu tiên suy xét công việc. Ta nguyên tưởng rằng ngươi hội dẫn ta đến nào đó xó xỉnh không người. Agatha đánh giá một phen gian phòng, không nghĩ tới nhưng là nơi như thế này. Quán rượu trước giờ đều là trao đổi tình báo, liên lạc, cảm tình tốt nơi. Đại nhân, số 76 vì nàng ngã chén bia lúa mạch, hy vọng ngài không sẽ trách cứ ta không cách nào cung cấp càng tao nhã hiệp đàm hoàn cảnh. Dù sao ta đến thành No Winter mới 2 ngày, nếu không băn khoăn nữa bại lộ thân phận một chuyện, quán rượu hiển nhiên có thể tới một mức độ nào đó hạ thấp đối phương cảnh giác ở người đến người đi. Địa phương nói chuyện hiển nhiên muốn so với không có một bóng người góc đường hoặc cuối hẻm càng có cảm giác an toàn. Tuy nói hai người bọn họ cũng không có e ngại lạnh giá, nhưng đột nhiên bốc lên một vị người lạ, chỉ dựa vào hai câu miệng lưỡi lời nói đã nghĩ đem đối phương dẫn tới càng thêm hoang vắng địa phương, đổi lại bản thân nàng e sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, bất kể là đối với thành No Winter vẫn là đối với nữ phù thủy liên minh, nàng đều chưa ôm lấy bất kỳ địch ý, không cần chủ động để mình ở vị trí của kẻ địch trên trước che giấu thân phận chẳng qua là vì tìm tới thiên tuyển giả, hiện tại có càng tốt hơn con đường, nàng đương nhiên sẽ không lại dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Người phàm cùng nữ phù thủy bây giờ đều gặp phải cùng chung kẻ địch. Nguy hiểm lửa xém lông mày. Mới 2 ngày, ngươi là làm sao tìm được đến của ta? Ngài công tác nơi, phản hồi thành bảo thời gian, trở lại thành bảo con đường. Trước hai người có thể mượn từ lang tâm nữ phù thủy hướng về Wendy hỏi thăm. Người sau thì có thể từ bản xứ dân chúng chỗ ấy hiểu rõ. Số 76 đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem quá trình nói một lần. Biết được ngài đã thành là liên minh một thành viên sau, ta liền quyết định chủ động liên hệ ngài. Thì ra là như vậy. Agatha ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Cho nên nói, Tazira còn có còn lại nữ phù thủy may mắn còn sống sót. Có thể cho là như thế, nhưng chúng ta đã không còn là nữ phù thủy. Số 76 biết rõ đối phương nguyện ý cùng với nàng tiếp xúc, duy nhất nguyên do chính là ở Tazira tin tức, bởi vậy nàng không có trên một điểm này có bất kỳ dấu giếm gì. Thân thể không có cách nào bảo tồn đếm thời gian 100 năm. Chúng ta chỉ có thể chọn dùng một loại khác phương pháp để đồng bào tiếp tục kéo dài. Thí dụ như ngươi hiện tại đang nhìn thân thể này, chính là một tên đến từ chính giáo hội thần phạt quân. Ý của ngươi là, ngươi không chỉ khống chế bộ này thân thể, hơn nữa có thể tự do kích thần thạch lĩnh vực. Đúng, cái này cũng là Acarius đại nhân mục tiêu cuối cùng do một tên nữ phù thủy cùng một vị người phàm dung hợp thành có thể chống lại ma quỷ thần phạt võ sĩ. Mất máu quá nửa không sẽ lập tức tạo thành nữ phù thủy tử vong. Chỉ cần đúng lúc đem linh hồn chuyển đến trên người, liền có thể đạt được hoàn mỹ phàm chiến sĩ. Ta liền biết kế hoạch của nàng không hội đơn giản như vậy. Agatha trầm mặc một lúc lâu, mới đưa trong chén bia lúa mạch uống cạn một hơi. Nhưng nghe khẩu khí của ngươi, còn lại kẻ còn sống sót dường như cũng không ủng hộ cái này cách làm. Mặt khác, ngươi đến này mục đích lại là cái gì? Đang trả lời vấn đề này trước, ta nghĩ trước dò hỏi ngài một chuyện hết sức trọng yếu. Số 76 trầm giọng nói. Nói đi, ngài có phải không đã xem ma quỷ thần ý cuộc chiến cùng Liên Hiệp Hội tin tức báo cho nữ phù thủy liên minh? Agatha gật đầu. số 76 nhất thời lộ ra một tia phấn chấn biểu hiện. Các nàng kia đây, có tiếp thu thuyết pháp này sao? Không ngừng tiếp nhận rồi, còn làm tốt đón đánh lần thứ ba thần ý cuộc chiến chuẩn bị. Nàng trả lời, sự thực, trước đây không lâu nữ phù thủy liên minh đã cùng ma quỷ chạm tay. Cũng đánh chết một vị chảm ma giả cùng bốn con tâm cụ ma. Số 76 không kìm lòng được nắm chặt nắm tay, hết thảy hãy cùng nàng dự tưởng như thế. Agatha quả nhiên tiết lộ tin tức này cho những nơi nữ phù thủy. Kể từ đó, liên minh cùng Tazira đã trở thành thiên nhiên minh hữu. Nàng cũng không cần lại che giấu thân phận, có thể thẳng vào chính đề. Mặc dù đối phương nửa câu nói sau đồng dạng ý vị sâu xa, nàng cũng rất muốn biết Hồng Nguyệt chưa giáng lâm trước, liên minh nữ phù thủy là ở nơi nào gặp gỡ cấp cao ma quỷ, lại là làm sao đem đánh bại. Nhưng bây giờ còn có càng chuyện gấp gáp muốn nói, không do dự nữa, số 76 đem Natalia cùng Acarius tranh giành, cùng với thiên tuyển giả kế hoạch từ đầu tới đuôi giảng giải một lần. Hiện tại vị này có khả năng khởi động thiên tiệm nghi khí, đem ma quỷ quét sạch nữ phù thủy ngay ở thành bảo khu bên trong. Hy vọng ngài có thể giúp ta tìm tới nàng. Agatha cũng có vẻ hơi sửng sốt. Thật có người có thể làm được điểm này. Tas đại nhân là này sao nói cho của ta. Nói xong số 76 lấy nhẫn dưới, chuyển đến trước mặt đối phương, chỉ cần có người thi triển năng lực, xuyên qua nhiều màu sắc ma thạch, liền có thể nhìn thấy tượng trưng, chìa khóa, ánh cam. Agatha mím mím miệng, tiếp lấy chiếc nhẫn tỉ mỉ một chút, ta cảm thấy ngươi nên cùng thành No Winter lãnh chúa nói chuyện. Đương nhiên, ta sẽ nói với Wendy Minh hết thảy, vân vân, số 76 ngẩn ra. Thành No Winter lãnh chúa, ý ngài là bản xứ người phàm chấp trưởng. Đúng, Lorang, Wimbledon, tên kia xem ra bình bình thường thường, thậm chí còn có chút liều lĩnh người phàm. Chẳng biết vì sao, Agatha khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Hắn mới là nữ phù thủy liên minh hạch tâm. Số 76 chân mày cau lại, ta không biết rõ ý của ngài. Ta ngay từ đầu cũng như ngươi. Agatha đem chiếc nhẫn lại trả lại nàng, sau mới dần dần ý thức được. Không có Lorang, nữ phù thủy liên minh thì sẽ không tồn tại. Thành No Winter cũng sẽ không là hiện ở cái này bộ dáng. Grey Castle càng không có cách nào đánh bại giáo hội. Hết thảy bắt đầu đều bắt nguồn từ một tên người phàm. Ngươi nếu như muốn tìm tới cũng mang đi thiên tuyển giả. Cần không phải nói với Wendy Minh tình huống, mà là cùng Lorang tự mình nói chuyện. Chính là, yên tâm, hắn biết so ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Agatha cười nhẹ nói, ngươi biết ta từ trong hòm băng thức tỉnh lại lúc, biết được Liên Hiệp Hội đã không còn tồn tại nữa. Trong lòng mất đi hết cả niềm tin thời gian. Hắn đối với ta nói gì không? Người phàm có thể đánh bại ma quỷ. Này không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Đúng không? Nàng ngắt lời nói, ta lúc đầu cũng là như thế cho rằng, nhưng trong sự thực, ta từ trên người hắn nhìn thấy hy vọng, mà thành No Winter còn lại nữ phù thủy càng là đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Tazira như muốn hợp tác với nữ phù thủy liên minh đối kháng ma quỷ. Người nhất định phải giành được Lorang tán thành. Số 76 nhất thời có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình, nếu như nói đối phương là một tên dã nữ phù thủy. Như thế nhận đồng người phàm quyền lực còn có thể lý giải. Dù sao trải qua hơn 400 năm biến thiên sau, lúc này từ lâu không còn là cái kia do Liên Hiệp Hội thống trị đại lục. Nữ phù thủy cao cao tại thượng thời đại. Nhưng Agatha nhưng là một tên triệt triệt để Tazira nữ phù thủy. Vì sao cũng sẽ đối với người phàm như thế tin cậy rất nhiều. Phần này tin cậy đã xa xa qua chiêu mộ người phàm làm thí nghiệm trợ thủ trình độ. Tuy nói nàng từ vừa mới bắt đầu thì có tiếp xúc thế tục chính quyền nhiệm vụ. Cũng không định đến hội dưới tình huống như vậy triển khai.